không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cuối cùng kia một đoạn là Tần Khanh Lâm thời hơn nữa đi. Kỳ thật ở luyện tập kỹ thuật diễn trước, Tần Khanh đem kịch bản tới lui nhìn rất nhiều lần. Dựa theo cốt truyện giảng, khoảng thời gian này Trường Ninh vẫn cứ thâm ái Tiết Thanh. Hiện giờ sở dĩ tới tìm Tiết Thanh, một là vì cùng Tiết Bàn xung phán, nhị là vì thỏa mãn nội tâm những cái đó hứa nho nhỏ mà ảo tưởng. Nàng ảo tưởng có thể cùng Tiết Thanh đi vào đã từng. Ảo tưởng còn có thể cùng Tiết Thanh tái tục tiền duyên. Ảo tưởng Tiết Thanh có thể tha thứ nàng. Nhưng mà cuối cùng, Trường Ninh hy vọng thất bại, liền tính hiện giờ Trường Ninh ở địa vị cao. Nhưng trong lòng vẫn cứ là cái nữ nhân, vẫn cứ có yếu ớt một mặt. Nàng đối với Tiết Thanh di tình biệt luyến sẽ không nhìn như không thấy, một tuồng kịch xong. Tần Khanh tùy ý xoa xoa khóe mắt nước mắt, xoay người về tới đài trung ương. Tần Khanh đôi tay rũ đặt ở chân sườn, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn ghế thượng mấy người. Nếu không phải trên mặt nàng nước mắt, bọn họ thật cho rằng vừa rồi kia chàng diễn không phải Tần Khanh diễn. Này cảm xúc khống chế không khỏi cũng quá nhanh đi. Gạch dưới, Z, gạch dưới, cái kia. Đạo diễn cúi đầu nhìn Tần Khanh tư liệu. Người kêu Tần Khanh, là, đạo diễn sờ cầm, lại hỏi một chút, ký hợp đồng công ty sao? Tần Khanh lắc đầu, không có, vậy ngươi có người đại diện sao? Người đại diện, Tần Khanh tinh tế nghĩ, phía trước những cái đó công tác đều là Dung Nguyên làm Phương Nghị Trình hỗ trợ xử lý. Cần phải nói là cá nhân người đại diện, nàng thật đúng là không có, vì thế Tần Khanh thực thành thật lắc đầu. Không có. Tần Khanh lời vừa ra khỏi miệng, đạo diễn cùng Lê Tranh đều kinh ngạc, này công ty cũng không có, người đại diện cũng không có, muội tử ngươi là như thế nào bình an lẫn vào giới giải trí còn không có bị lừa. Ta đã biết, đạo diễn gật đầu, thỉnh ngài ở nhà chờ điện thoại, nếu có tin tức chúng ta sẽ thông chi ngươi, hắn nói được rất là phía chính phủ. Tần Khanh hạ đài lẳng lặng rời khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ chính mình là không có gì cơ hội, Tần Khanh ở trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng tiếc nuối lại cũng hoàn toàn không mất mát, rốt cuộc nàng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nghĩ đến cũng vô pháp cùng những cái đó chân chính các diễn viên cạnh tranh đánh giá, sao nhìn theo Tần Khanh rời đi bóng dáng, Thử Kính hội trường ba người lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, thứ hai Phàm quay đầu nhìn về phía Ôn Học Khôn. Thế nào, rất không tồi, Ôn Học Khôn xem người luôn luôn sắc bén. Tần Khanh tuy rằng không có diễn kịch kinh nghiệm, nhưng mà đấy không tồi rất có linh tính. Giả lấy thời gian nhất định sẽ nổi danh tứ phương, Ôn Học Khôn như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đem tầm mắt dừng ở một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng Lê Tranh trên người. Lê Tranh, ngươi cảm thấy nàng có thể chứ? Trong đó Tiết Thanh cùng Trường Ninh vai diễn phối hợp rất nhiều. Tuy rằng đạo diễn cùng thứ hai Phàm đều cảm thấy Tần Khanh không tồi. Nhưng nếu là Lê Tranh cùng Tần Khanh ma hợp không tốt. Cũng muốn một lần nữa suy xét, Lê Tranh ánh mắt hơi lóe. Tùy mà mặc không lên tiếng từ ghế trên đứng lên. Hắn một lần nữa khấu thượng mũ cùng khẩu trang. Lúc gần đi nói câu, liền nàng đi, ba chữ. Cao lãnh dị thường, thứ hai Phàm cùng Ôn Học Khôn nghe xong. Ăn ý cười cười, kia tiểu tử ngạo kiều đi. Phòng chừng là, sao ở đi ngang qua chờ thất khi. Lê Tranh bước chân không khỏi dừng lại, chờ thất cửa mở ra. Lúc này to như vậy phòng chỉ có Tần Khanh một người. Hắn nhìn đến bên trong Tần Khanh đem ba lô khóa kéo ra. Theo sau động tác mềm nhẹ đem đặt ở bên trong miêu mẹ ôm ra tới kia chỉ miêu so lần trước gặp mặt. Khi tựa hồ lại béo vài phần, Lê Tranh dựa vào ở khung cửa hạ, bên môi hàm chứa một mặt như có như không ý cười. Hắn thấu kính trung ảnh ngược ra Tần Khanh loát miêu bộ dáng. Lê Tranh nhìn, không khỏi nói, người thật đúng là thích nó a. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Lê Đô nhảy dựng. Lê Đô hướng Tần Khanh trước ngực một dựa, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cửa Lê Tranh, đang xem đến gương mặt này khi, Lê Đô tâm tình tức khắc không mỹ diệu, Tần Khanh nhướng mày. Cái gì cũng chưa nói Bối Hảo ba lô, hắn là nhà ta người, hắn chỉ tự nhiên là Lê Đô, người nhà. Nghe Tần Khanh nói như vậy, Lê Đô nội tâm nhiều mây chuyển tình, Tần Khanh không lại xem Lê Tranh. Đạm nhiên cùng chi đi ngang qua nhau, Lê Tranh thấu kính hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó hắn duỗi tay kéo lấy Tần Khanh thủ đoạn. Cái này thình lình xảy ra động tác làm Tần Khanh trong lòng cả kinh. Ngửa đầu lược hiện kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngay cả Lê Tranh đều có chút kinh ngạc chính mình thế. Nhưng sẽ làm loại này thất lễ động tác, lòng bàn tay thượng xúc cảm ấm áp, Lê Tranh rũ mắt nhìn Tần Khanh, hầu kết khẽ nhúc nhích, không khỏi buông lỏng ra chính mình tay, ấp úng nói, xin lỗi, Tần Khanh mày nhíu hạ, không quan hệ, ngươi có việc sao, Lê Tranh chậm rãi lắc đầu, Tần Khanh không đang nói chuyện, ôm Hoa Hoa xoay người rời đi, Lê Tranh híp hai tròng mắt nhìn Tần Khanh bóng dáng. Đột nhiên liếc đến kia chỉ miêu nhảy lên Tần Khanh đầu vai. Hướng Lê Tranh khiêu khích thè lưỡi, này miêu, thành tinh đi, sao Tần Khanh cơ bản đối ngày ấy thử kính không ôm hy vọng. Tham gia xong cuối cùng một kỳ manh sủng đại cơ mật thu sau. Nàng cửa hàng cũng chính thức khai trương, mặt tiền cửa hàng từ trang hoàng đến khai trương đều là Los cùng Gabriel xử lý, Tần Khanh hoàn toàn không có nhúng tay quá. Buổi sáng 7 giờ, Tần Khanh mang theo biến thành miêu nói lời nói đi tới tọa lạc ái ngõ nhỏ chỗ sâu trong mặt tiền. Cửa hàng chung, xa xa mà, Tần Khanh liền thấy được treo ở cửa hai cái màu đỏ đèn lồng. Rất là cổ hương cổ sắc, nàng đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn phía bảng hiệu, chỉ thấy mặt trên viết có mấy cái chữ to Tần Hương cư. Tần Khanh nhìn kia ba chữ, không trải qua lâm vào trầm mặc. Lúc ấy Los tới vấn danh tự thời điểm, Tần Khanh nói các ngươi tùy tiện khởi một cái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới bọn họ sẽ khởi một cái như vậy tên. Ở Tần Khanh trong ấn tượng, Đô Thành có gia nữ chi viện chính là cái này, hoài phức tạp tâm tình, Tần Khanh đẩy cửa mà nhập, dưới lầu trang hoàng cùng mặt khác tiệm cơm vô dị, bàn ghế chọn dùng đều là phục cổ khắc hoa mộc, tả hữu trên vách tường treo cung nữ đồ. Lại hướng trong chính là sau bếp, nhìn như vậy trang hoàng. Tần Khanh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nội bộ không phải nữ chi viện, thấy Tần Khanh tiến vào. Trước quầy Los hướng Tần Khanh phất phất tay, Tần Khanh ngươi tới rồi, ân, Tần Khanh nhìn chung. Quanh một vòng, người bình thường khai trương không đều là thực náo nhiệt sao? Như thế nào bọn họ khai trương quạnh quẽ? Ta mang ngươi đi trên lầu nhìn xem mơ siêu, Los hứng thú hừng hực lôi kéo Tần Khanh liền phải hướng. Trên lầu đi, nhưng mới vừa đi vài bước, liền nhận thấy được một cổ âm lãnh tầm mắt, Los theo tầm mắt nhìn lại, lập tức đối thượng một đôi tràn ngập cảnh cáo. Không có một tia cảm tình dựng đồng, nhìn này đôi mắt, Los thân mình không khỏi run lên, lúc trước phát sinh đáng sợ ký ức nháy mắt về tới trong đầu. Los không tự chủ được buông lỏng ra lôi kéo Tần Khanh thủ đoạn tay, nhận thấy được Los không bình. Thường, Tần Khanh cúi đầu đem ánh mắt dừng ở Hoa Hoa trên người. Hoa Hoa ngửa đầu, hướng nàng mềm mục miêu ô một tiếng. Rét, gạch dưới ta thấy rõ. Tiểu vương tử dùng ánh mắt uy hiếp ốc nước ngọt. Thân là một con quỷ hút máu xem hảo bắt cấp. Thượng A, người có thể tôn quý huyết tộc A. Đừng phương A. Ổn định. Các ngươi này đó vô dụng quỷ hút máu vẫn là đừng cùng nhà ta vương tử tranh. Hoàn toàn không phải đối thủ hảo sao? Như thế nào liền không phải đối thủ? Ốc nước ngọt chính là huyết tộc đại soái so. Chính là thổ hào, phú khả địch quốc cái loại này. Thân là tương lai quốc gia người thừa kế vương tử tỏ vẻ cười mà không nói. Ốc nước ngọt trừ bỏ tiền còn có mặt mũi đâu? Hắn soái. Cùng chủ bá vừa thấy chính là một đôi, ta đầu ốc nước ngọt một phiếu. Nga, nhà ta vương tử khuynh quốc khuynh thành, mắt thấy ngoại tinh nhân muốn cùng huyết tộc véo lên, một cái làn đạn trói lọi từ phía trên cắt qua đi. Ngài, muốn ta nói, cảm giác Tần Khanh ai đều ghét bỏ. Nhớ tới Tần Khanh đối này hai người thái độ, ngoại tinh nhân cùng huyết tộc nhóm không trải qua lâm vào trầm mặc. Mã Đức. Nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản đối. Tần Khanh đưa bọn họ lấy làm tự hào, Lê Đô Vương tử trở thành sủng vật. Đến nỗi Los, căn bản vô dụng, con mắt nhìn quá hảo sao, nhìn Lê Đô cùng Los. Phát sóng trực tiếp trước khán giả nhịn không được chảy xuống đồng tình nước chảy. Vì thế này đầu Lê Đô cùng Los thực ăn ý đánh cái hắt xì, Tần Khanh đi theo Los lên lầu. Trên lầu là phòng, mỗi một gian thuê phòng đều có chính mình đặc sắc. Los đẩy ra đệ nhất gian cửa phòng. Này gian nhà ở chọn dùng Trung Quốc cổ đại thiết kế. Cổ hương 10 phần, mà đệ nhị gian là Los cùng Gabriel thích Gothic phong cách. Kế tiếp là làm ngoại tinh nhân nhóm sở tán thưởng sao trời thiết kế, dạo xong sở hữu phòng. Ngay cả Tần Khanh đều không khỏi bội phục khởi Los tài hoa tới, trên lầu là để lại cho người từ. Ngoài đến dùng, Los sờ sờ cằm, tươi cười thẹn thùng, chúng ta ban ngày tiếp đãi trên địa cầu khách nhân, buổi tối tiếp đãi người từ ngoài đến, nếu bọn họ tiến đến địa cầu đến thăm, có thể an trí ở trên lầu, trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, ta còn ở mỗi gian phòng ốc thả tiểu lam tinh du ngoạn thủ tục. Ta tin tưởng bọn họ nhất định thực thích thích thích. Ốc nước ngọt tiểu ca ca ngươi quá chi kỳ. Không nói, ta ngày mai liền khởi hành xuất phát tiểu lam tinh. Mã Đức, ốc nước ngọt tiểu ca ca quả thực chính là tiểu thiên sứ QAQ thực xin lỗi. Liền tính Los tiểu ca ca là tiểu thiên sứ. Thân là Ohara nhất tộc ta như cũ chạm tần nhiều. Chạm tần lạc, chạm nhiều lạc cái quỷ gì? Chúng ta đây là đứng đắn ngôn tình văn hảo sao? Xoa đi ra ngoài. Nói thực ra, ta cũng có chút manh Lê Đô Vương tử ích ngốc manh lộ si quỷ hút máu. Ngẫm lại liền mang cả mơ siêu Tần Khanh. Ân, ta cũng rất manh, lời này vừa nói ra. Phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ kinh ngạc chủ bá ngươi óc. Sigma, độ, chủ bá ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương tử là ngươi tương lai lão công a. Tương lai lão công, Tần Khanh nhưng không thừa nhận quá Lê Đô là nàng tương lai lão công, đi xuống lầu. Gabriel đang ngồi ở trước máy tính mân mê cái gì? Tần Khanh thò lại gần vừa thấy. Phát hiện Gabriel đang xem một cái trang web, mà trang web tên chính là trên mạng Tần Hương Cư, đây là ta làm official website. Quỷ hút máu nhóm có thể ở trên mạng đính cơm. Sau đó ta đi đưa hóa, lại thuấn di chính là nghiêu. Kỳ thật ta cũng muốn đi đưa hóa. Los lẩm bẩm nói, kia xong rồi. Làm ốc nước ngọt đi đưa. Chúng ta phỏng chừng chết đói. Tuyệt đối chết đói. Liền sợ chúng ta không đói chết. Ốc nước ngọt đã chết. Bất quá đầu bếp chỉ có Tần Khanh cũng không được. Ta đã ở trên mạng tuyên bố thông báo tuyển dụng. Phỏng chừng thực mau liền có người tới, vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến một cái giọng nữ. Xin hỏi nơi này chiêu đầu bếp cùng học đồ sao? Nghe được thanh âm này, Tần Khanh cùng Lê Đô ăn ý run lên hạ thân tử, bốn người đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Đứng ở cửa nữ sinh quần áo đơn giản, tóc dài chát thành đuôi ngựa, tinh xảo trên mặt lạnh như băng xương. Đang xem đến Tần Khanh cùng Lê Đô khi, nàng đáy mắt toát ra một chút ngạc nhiên, nữ nhân này. Lê Đô dựng đồng giữa dòng lộ ra một chút sát khí, chung quanh tràn ngập đáng sợ khí thế, Hải Ca trầm mặc cùng Lê Đô đối diện. Cuối cùng há miệng thở dốc, lại hỏi, xin hỏi nơi này tuyển nhận đầu bếp cùng học đồ sao? Los cũng không biết được Hải Ca cùng Lê Đô bọn họ có quá vãng. Lúc này hắn bình tĩnh nhìn Hải Ca, thâm thúy trong mắt ảnh ngược Hải Ca thân ảnh. Los cảm giác chính mình giấu ở ngực kia trái tim chính nhanh chóng nhảy lên. Ngay cả đại não cũng có nháy mắt thiếu oxy, xong rồi, hắn lâm vào tình yêu, trong đại sảnh rất là yên. Tĩnh, Hải Ca buông xuống ở chân sườn tay hơi hơi buộc chặt. Nàng nhăn nhăn mày, như là không thấy được Tần Khanh lại hỏi một lần. Xin hỏi, nơi này tuyển nhận đầu bếp sao? Hải Ca lạnh như máy móc thanh âm làm Los hoàn hồn. Hắn tiến lên vài bước, hướng Hải Ca lộ ra một cái cười. Đúng vậy, ngươi muốn tới nơi này nhận lời mời sao? Ân, Hải Ca gật đầu. Bất quá ta sẽ không nấu cơm, nhưng ta có thể học. Trong vòng một ngày liền có thể học được trong vòng một ngày. liền tính thiên tài cũng không có khả năng trong vòng một ngày đi học sẽ đi. Nháy mắt, Los trên đầu bầy một đầu mồ hôi lạnh, kỳ thật Hải ca nói thời gian này còn chỉ là bảo thủ con số. Thân là cao đẳng AI, nàng chỉ cần đem đồ ăn cách làm phục chế ở trong đầu. Liền sẽ làm ra cùng thực đơn giống nhau như đúc hương vị. Này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, Hải ca hôm nay đi vào nơi này cũng là bởi vì duyên trùng hợp, mặt trên thấy chính mình giết không được Lê Đô, vì thế lại cho nàng hạ đặt mặt khác một cái mệnh lệnh. Công chúa tưởng nếm thử tiểu lam tinh thượng mỹ thực, Hải ca cần thiết muốn ở trong khoảng thời gian ngắn học giỏi trù nghệ. Vì thế ở sát Lê Đô cùng nấu ăn gian, Hải ca lựa chọn xong xuôi đầu bếp, nhưng mà chuyện này do Hải ca tưởng muốn khó khăn. Đầu tiên khách sạn 5 sao không tuyển nhận nàng, bởi vì nàng không có cái gọi là văn bằng. Vì thế Hải ca lại tìm ra nhà hàng nhỏ. Lần này cự tuyệt lý do là, nàng không có công tác kinh nghiệm mơ siêu này nhưng phiền toái, nếu chính mình liền chuyện này đều làm không được lời nói, rất có thể sẽ bị ba tước nhân đạo hủy diệt. Cũng chính là lúc này, Hải ca trong lúc vô tình thấy được Tần Hương cư thông báo tuyển dụng tin tức. Nàng ôm thử một lần tâm tình đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới Tần Khanh cùng Lê Đô, Hải ca quyết định từ bỏ đối Lê Đô ám sát nhiệm. Vụ khi liền rời khỏi manh sủng đại cơ mật, hiện tại tính ra cũng đã lâu không cùng Tần Khanh gặp mặt, hiện giờ Hải ca cùng Lê Đô bọn họ mắt to, trừng mắt đôi mắt nhỏ. Bình tĩnh mặt ngoài hạ sớm đã quay cuồng thành lãng, đầu tiên Lê Đô đối chính mình địch ý thực rõ ràng, hiện tại nàng đã không nghĩ cùng Lê Đô là địch, trong chốc lát Lê Đô nếu là ra tay nói, sẽ chỉ làm Hải ca khó xử, không khí lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lê Đô trừng mắt Hải ca, mà Tần Khanh ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Hải ca không chút để ý hướng cửa phương hướng liếc mắt. Một cái, trong chốc lát nếu là Lê Đô động thủ, trước chạy thì tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói, này hai thiên trầm mê tiểu cháu ngoại trai không nghĩ gõ chữ gạch dưới. Z, gạch dưới, hắn như thế nào như vậy đáng yêu a, như thế nào như vậy ngoan a, không phải nói tuổi này tiểu hài tử đều thực hùng sao? Chính là hắn vì cái gì như vậy hiểu chuyện QAQ gạch dưới. Z, gạch dưới, sao kế tiếp còn có một chương, ngày hôm qua một ngày cùng hắn ngoạn nhi, vì thế không gõ chữ, sao nói thực ra, ta hảo tưởng lái xe, hết chương.